Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8: Cơ vô tranh dã tâm. Đêm thu, Hạ Cực nằm tại quen thuộc sườn dốc bên trên, một căn cần treo cắm ở bên người hắn trong đất bùn. Đường vuông góc rơi vào trong hồ, không dao động không hoảng hốt, trừ lần đó ra, còn có cái đặt vào mồi câu thùng gỗ nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn cành liễu, vài ngày trước còn có chút giấy rủa lấy lộ ra xanh, không ngờ cũng đã khô héo. Thật sự là thật sự vào thu. Vào thu tốt, con cá màu mỡ. Hạ Cực ngáp một cái, con cá màu mỡ liền có câu cá lý do, sau đó liền có thể thật tốt ngủ một giấc. Hắn đối với sau lưng bóng đêm kêu lên, "Uy, Hồng Vân, giúp ta đi Túy Hương lâu mua một vò quế hoa nhưỡng đi." Bóng đêm không có trả lời, nhưng Hạ Cực biết tỷ tỷ an bài bảo tiêu liền trong bóng đêm. Yên tĩnh nhìn xem hắn, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện. Đối với hắn những yêu cầu này, Hồng Vân tự nhiên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Bỏ mặc, dù sao nhiệm vụ của nàng chỉ là trông nom cái này đại bao cỏ an toàn. Những công chuyện khác có thể không cần chiếu ứng, cũng chiếu ứng không tới. Hôm nay muốn rượu ngon còn tốt, ngày mai nếu như muốn cái cô nương, cái kia làm thế nào? Hạ Cực gặp sau lưng không có phản ứng, cất giọng nói, được được rồi, nếu như ngươi không đi mua, ta liền từ nơi này nhảy đến trong hồ đi. Hồng Vân, ngươi biết, ta nói được thì làm được. Cái này mùa nhiệt độ không khí lạnh, nhiệt độ nước lạnh hơn. Nếu như ta rơi xuống nước lạnh, ngươi có thể không phụ lòng tỷ tỷ của ta đối ngươi ủy thác trách nhiệm. Trong đêm tối vẫn không có thanh âm. Hạ Cực đứng dậy, yên lặng đếm lấy, 3, 2, vừa đếm, hắn một bên hướng bên hồ đi đến. Đừng, ta đi mua. Trong bóng tối rốt cuộc truyền tới nữ tử thanh âm. Hạ Cực mỉm cười nói, sớm như vậy, không là tốt rồi sao? Hồng Vân nói thầm một tiếng, Ninh Phi nương nương thế nào có ngươi dạng này đệ đệ? Lời mặc dù nói, thân thể của nàng vẫn là rất thành thật chạy ra. Người đi xa, Hạ Cực nhàn nhã lại nằm xuống. Hắn trong con người tỏa ra đầy trời tinh hà, thanh minh sạch sẽ, cùng hắn nhàn nhã khác biệt. Lúc này vương đô cái nào đó phú quý phủ đệ trong thư phòng, một cái có hai chòm râu thanh niên chính phụ bắt đầu bực bội đi tới đi lui. Trong thư phòng còn là một vị đôi bàn tay nắm thiết đảm uy vũ lão già. Lục hoàng tử, nên ngừng không ngừng, tất chịu hắn loạn, vẫn là người liền cam tâm một thế này yên lặng vô danh. Đợi đến thái tử đăng cơ về sau, bị trục xuất tới biên hoang, làm cũng không tiêu giao vương gia đâu. Cái kia có hai chòm râu thanh niên chính là đại chu lục hoàng tử Cơ Vô Tranh. Các lão, phụ hoàng cho ta đặt tên là Vô Tranh, chẳng phải là liền muốn để ta làm như vậy vương gia đâu. Lão giả kia nhàn nhạt nói, theo lão phu biết, người cái này tên là đương kim hoàng hậu đề nghị. Hoàng hậu, vương chính thạch các lão. Cái này, lục hoàng tử ngẩn người. Lão giả tiếp tục nói, mẫu thân ngươi, cũng là ở cung đấu bên trong bị hoàng hậu làm hại. Cơ Vô Tranh nói, cái này không thể nào. Mẫu thân là chết bệnh, ngự y đều điều tra. Lão giả nói, hài nhi ngốc, có một chút mãn tính trúng độc là cha không ra được. Hoặc lão phu cần gì phải muốn gạt ngươi. Mẫu thân ngươi xuất thân thấp hèn, mà ngươi lại chi khí lăng vân. Bây giờ ngươi chi khí đi đâu? Chẳng lẽ ngươi phải chờ đợi cừu nhân thượng vị, sau đó đem ngươi xua đuổi đến biên cảnh sao? Cơ Vô Tranh song quyền siết chặt. Mẫu thân cái chết hắn sớm đã có nghi hoặc, mà các lão không có lý do lừa hắn. Trong thư phòng an tĩnh xuống tới. Bành, Cơ Vô Tranh đột nhiên một quyền oanh ở bàn gỗ cứng bên trên. Phát ra gầm nhẹ, vậy ta có thể làm thế nào? Ta có biện pháp nào? Các lão nhàn nhạt nói, sự do người làm, mấu chốt liền xem có hay không cái này quyết ý. Cơ Vô Tranh trở nên hoảng hốt, lẩm bẩm hai tiếng, sự do người làm, sự do người làm, thế nào làm, như thế nào làm. Các lão nói, phàm muốn đoạt được, tất có chỗ cho, Lục Hoàng tử làm ra như thế nào giác ngộ đâu. Cơ Vô Tranh nói, ta mọi thứ. Các lão cười nói, muốn tranh đoạt vị trí kia, còn thiếu một chút. Cơ Vô Tranh ngạc nhiên, một câu nói kia giống như lôi minh ở hắn trong tai nổ ra. Vị trí kia, còn có thể là vị trí nào? Hoàng vị, Đại Chu hoàng vị, thiên tử đã 60 đại thọ, mặc dù cầu trường sinh, nhưng lại là đã bắt đầu sinh ra lão hình dáng, đoạt đích chi chiến, như vậy đã kéo ra. Hắn nghĩ đến chí hướng của mình, nghĩ đến thái tử đối với hắn khinh bỉ, nghĩ đến mẫu thân chẳng hiểu gì cả tử vong. Cơ Vô Tranh bỗng nhiên trầm thấp cười lên, tên là Vương Chính Thạch. Các lão thần sắc bình tĩnh, nắm lấy chén trà đẩy ra hai bên phù mạt, khẽ thưởng thức một ngụm. Cơ Vô Tranh nói, vậy liền lại mang lên đầu người của ta đi, không thành công thì thành nhân. Cái này sinh nếu không thể thừa đỡ dao động mà lên, vậy liền ngã thịt nát xương tan. Vương Chính Thạch cười lên, quả nhiên là cái không thích hợp làm hoàng đế liệu, ngu ngốc một cách đáng yêu, nhưng lại là cái rất không tệ khôi lỗi. Hắn vương các lão phụ tá Đại Chu đời thứ ba, Vũ Dực Dĩ Phong, nhưng thái tử lại cứ là cái không an phận bá chủ tính cách. Bá chủ đăng cơ, đầu tiên cần phải làm là đoạt quyền. Hắn vương các lão không muốn giao ra quyền, vậy chỉ có thể chọn cái khôi lỗi, mà Cơ Vô Tranh chính là hắn chọn chúng người. Vương Chính Thạch thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi, Lục Hoàng tử thật sự quyết định sao? Việc này không phải trò đùa. Cơ Vô Tranh hai mắt tỏa ánh sáng, toàn thân trên dưới tắm rửa ở một loại tinh thần tỏa sáng trong trạng thái. Những lời này nói ra tới, hắn tựa hồ liền cảm thấy mình đã bước ra lịch sử tính một bước. Các lão, ta tuyệt không nói đùa. Cái kia, nên làm như thế nào? Hắn bỗng nhiên có chút chần chờ. Mặc dù nói kích động như vậy nhân tâm khoác lác, thế nhưng lại là hai mắt đen thui. Hắn thử thăm dò hỏi, phải chăng là từ ngày mai bắt đầu đi trong cung, đi hiếu kính cha, hay là thông qua vị kia Ninh Phi? Vương Chính Thạch cười ha ha lên, hoàng tử, bây giờ nhưng là có cái cơ hội tốt ở trước mắt. Cái gì? Vương Chính Thạch một chữ một trận phun ra ba chữ, thanh quân chắc, thanh quân chắc, rõ ràng ai? Hạ Ninh, Ninh Phi, nữ tử này hại nước hại dân. Bắc Điện nạn châu chấu chính là thượng thiên ám chỉ, mà hoàng đế thân thể suy yếu không tảo triều, cũng là nàng chi tội. Như vậy nữ tử nếu như chưa trừ diệt, thiên hạ như thế nào an bình? Vương Chính Thạch vội vàng nói xong, nói hết những lời này, chính là khí định thần nhàn, yên tĩnh quan sát đến Cơ Vô Tranh. Người sau thần sắc giật giật, lại là cắn răng vỗ bàn một cái nói, tốt, thanh nàng, sau đó thì sao? Vương Chính Thạch lúc này mới cười nói, Lục Hoàng tử có lòng như vậy, lão phu rất vui mừng. Không lâu về sau, Đại Chu mùa thu đi săn liền sẽ bắt đầu. Đi săn hội trường do lão phu bố trí, lão phu sẽ an bài không ít cao thủ, giả trang bởi vì gặp tai họa vạch trần cần mà lên bảo dân, tiến công đi săn đội ngũ, khống chế lại hoàng tử khác. Sau đó Lục Hoàng tử ngươi liền lấy thanh quân chắc chi danh, bắt lấy Ninh Phi, đồng thời khống chế lại thiên tử. Trong cung lão phu cũng có nội ứng, đến lúc đó ngươi chỉ cần trở về trong cung, sau đó trước mặt người trong thiên hạ tuyên cáo Ninh Phi tội trạng, đem thiên tai nhân họa toàn bộ quy tội đến đầu nàng bên trên. Giết chết Ninh Phi, đưa nàng đầu người treo thành bên trên, về sau lại bày ra hiếu kính thiên tử bộ dáng. Như vậy đăng cơ, chính là danh chính ngôn thuận. Việc này thần không biết quỷ không hay, một lần là xong, nhưng cũng là ngươi và ta duy nhất cơ hội. Hoàng đế bây giờ xuất cung cơ hội cũng không nhiều, chỉ có xuân thu đi săn, mà sang năm là cái dạng gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Lúc này, chính là nhất đánh bất ngờ thời cơ, cũng là thời cơ tốt nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.